Hòa thân tân truyện, chương 169, Liên hợp chấp pháp, góc truyện audio.com. Tiền Phong thấy Hòa thân dám đấu khẩu với mình như thế, bộ dạng đầy ấm ức nhìn Càn Long. Ý Hoàng thượng hãy nhìn xem, Càn Long cũng không ngờ Hòa thân lại dám trước mặt bao nhiêu người nói sẽ lên hình bộ đại đường nói chuyện. Này ông không thể bắt Hòa thân. Không phải sẽ gây đại loạn ư, nay quan trọng nhất là nghĩ cách buộc Hòa thân phải nôn hết vàng bạc triều đình ra. Nếu không ít ra cũng phải moi được từ miệng hắn manh mối gì đó nên cười. Tiền Phong đang thực hiện chức trách đô sát viện ngự sử. Hòa thân, nay trẫm hỏi ngươi, ngươi đã giấu bao nhiêu ngân lượng triều đình? Đối với chuyện này Hòa thân sớm đã nghĩ ra cách đối phó. Trước khi rút khỏi Nam Kinh hắn đã có sự chuẩn bị kỹ. Đang lo không có cơ hội nói rõ, không ngờ nay Càn Long lại hỏi nên đáp lớn. Hoàng thượng, quốc khố triều đình rốt cuộc có bao nhiêu ngân lượng? Đừng nói Hòa thân hay là hai vị mãn hán thượng thư hộ vụ và sáu thị lang. Mà ngay cả hoàng thượng cũng không thể biết quốc khố có bao nhiêu ngân lượng. Càn Long nghe cũng có lý. Bình thường ông tiêu tiền vô số. Nào là tuần thị miền Nam, nào là sửa vườn. Chưa từng nghĩ đến quốc khố Đại Thanh có bao nhiêu ngân lượng nên nghe Hòa thân nói tiếp. Mặc dù thần nắm tiền lương thiên hạ ở nha môn tài chính. Thế nhưng vì thần chỉ là thay hoàng thượng canh giữ, cũng đã làm hết vai trò trách nhiệm. Từ khi thần nắm chức đại thần tài chính đến nay, mặc dù chi tiêu đại bộ phận của triều đình đều điều từ Nam Kinh, nhưng mỗi món thu hay chi, bất luận là kho lương địa phương hay là hộ bộ Bắc Kinh đều có ghi chép. Bất luận là hay quân phí cho chiến sự biên cương hay là chi tiêu tiểu ngạch hàng ngày của triều đình, thần đều không làm qua loa, đều ghi chép rõ ràng. Gồm 3 bản gửi lên hộ bộ và sở quân cơ, mỗi tháng mỗi quý đều có tổng kết, cuối năm còn do hộ bộ và kho lương các tỉnh hai lượt kiểm tra. Nay mấy vị đại nhân hộ bộ đều có mặt, xin hỏi các vị Hòa thân ta nói có đúng không? Nói xong bèn nhìn hộ bộ thượng thư Đồng Cáo. Đồng Cáo là người biết phép tắc, Càn Long không hỏi cũng không dám trả lời. Nghe Hòa thân hỏi liền đưa mắt nhìn Càn Long. Càn Long cười, Đồng đại nhân, Hòa thân nói có thật không? Khởi bẩm Hoàng thượng, Hòa đại nhân nói đúng ạ. Mấy năm nay các mục thu chi của hộ bộ và nam môn tài chính ở Thiêm Viên còn có kho lương các tỉnh đều rất rõ ràng. Đồng Cáo cẩn trọng đáp. Hòa thân không đợi Càn Long hỏi, liền nói luôn, Hoàng thượng, thần nay có một thỉnh cầu. Nói đi, nếu tiền đại nhân cứ luôn mồm nói vì thần tư giấu ngân lượng quốc gia, thì thần xin Hoàng thượng làm chủ cho thần. Nay thần nói rõ cho các vị, đồng thời cũng lấy lại trong sạch cho thần. Hòa thân làm ra vẻ trịnh trọng nhưng trong lòng lại cười thầm. Càn Long cũng thấy có chút buồn cười. Nghĩ, Hòa thân ngươi làm gì mà chúng ta không biết, chẳng qua chúng ta mắt nhắm mắt mở. Giả vờ hồ đồ cho xong, nay tiểu tử ngươi lại mặt dày muốn ta trả lại cho ngươi sự trong sạch. Đúng là vô cùng nực cười, nhưng Càn Long cũng như Hòa thân, trên mặt chẳng thể hiện điều gì, cười nói, thế ngươi muốn trẫm trả lại trong sạch cho ngươi thế nào? Hòa thân đáp, một khi tiền đại nhân và mấy vị ngự sử đều cho rằng thần giấu ngân lượng triều đình thì thần nét si trong văn võ bá quan nhất định cũng có người nghĩ. Thế, vốn dĩ việc thần làm là sai sự khiến người ta nghi ngờ. Nếu đã thế, vậy thần xin bệ hạ hạ chỉ, do tiền đại nhân và hình bộ hộ bộ, đại lý tự, bốn nha môn liên hợp chấp pháp, cử ngươi đến hộ bộ giám sát, sau đó kiểm tra các chương mục ở hộ bộ. Hãy cho kiểm tra hết những mục phát sinh từ khi thần làm đại thần tài chính. Xem Hòa thân này rốt cuộc giấu bao nhiêu ngân lượng. Hoàng thượng hãy yêu cầu họ đưa ra con số cụ thể. Đến lúc đó bất luận là muốn Hòa thân trả lại ngân lương hay là bắt Hòa thân trị tội. Đến lúc đó ai cũng rõ ràng. Dung Diễn từ nãy tới giờ không nói gì, bèn bước lên nói. Nhi thần xin phụng chỉ đến hộ bộ kiểm tra. Càn Long vốn không muốn thế nhưng nay đã thế này đành vậy. Ông ta nói, nếu Hòa thân đã thỉnh cầu trẫm trả lại sự trong sạch cho ngươi, thì gia thân vương cũng muốn chân cơ hội đành thanh lọc hộ hộ. Vậy trẫm đồng ý, Cao Vân Tòng truyền chỉ, gia thân vương Dung Diễn đại thần quân cơ Phúc Khang An làm khâm sai đại thần. Đô sát viện tà, hiếu ngự sử, đại lý tự chính liêu, hình bộ, bốn vị thượng thư mãn hán hộ bộ, từ hôm nay bắt tay vào kiểm tra các chương mục tài khoản hộ bộ. Không được có sai sót, Tàn Triều Dung Diễn liền nắm lấy Phúc Khang An cao hứng nói. Phúc Khang An, ta thấy chúng ta nay hành động, người phụ trách đi triệu tập quan viên các bộ, ta tọa trấn hộ bộ, đợi mọi người đến đông đủ, chúng ta hãy làm việc ngay, tranh thủ thời gian sớm dâng lên Hoàng thượng. Phúc Khang An cùng đọc sách với Dung Diễn từ nhỏ, quan hệ rất thân mật hay qua lại với nhau, nhưng trong chuyện này hắn cho rằng những việc làm của Hoa Thân ở Nam Kinh không hề sai. Hắn nhìn bộ dạng muốn dìm chết Hoa Thân của Dung Diễn cũng thấy khó chịu. Trong lòng một mực nghĩ nay Dung Diễn được ân sủng, do có được công lao từ trận chiến Miến Điện 3 năm trước. Phúc Khang An hắn từng đến tiền tuyến, hơn nữa đến nay hắn vẫn cho rằng Dung Diễn thắng quan trọng nhất là do Phúc Khang An và A Quế giải đường đi cho hắn ta từ trước. Nguyên nhân quan trọng khác là do có sự bảo đảm về quân phí từ phía Hoa Thân. Nếu Hoa Thân không nghĩ cách để kiếm được tiền cung cấp đủ quân phí ra tiền tuyến, thì Dung Diễn ngươi dựa vào gì mà khải hoàn quay về? Dung Diễn ngươi về Bắc Kinh ngày đầu tiên liền nói với Phúc Khang An ta, lần này có thể thắng lợi trở về công của Hoa Thân không ít. Mới qua mấy ngày sao tiểu vương giá ngươi đã lật mặt thế? Đúng là khiến người ta khinh ghét. Phúc Khang An thầm nghĩ người ta nói Dung Tinh tàn nhẫn thủ đoạn. Ta thấy Dung Diễn ngươi cũng không kém, nếu sau này ngươi thật sự làm hoàng thượng, thì đúng là một ông chủ khó hầu hạ. Vương gia đích thân dẫn đầu thì bọn bên dưới đương nhiên không dám qua loa. Không đến một canh giờ, hữu tả đô ngự sử của đô sát viện, đại lý tự chính liêu, hình bộ, bốn thượng thư hộ bộ đều có mặt đông đủ, vốn dĩ Dung Diễn định nói vài lời trước mặt bọn họ. Vốn trên đường đi đã soạn bản thảo, nhưng không ngờ nay 9 người đến đại đường hộ bộ ngồi. Ngoài ngự sử tiền phong và vương gia hắn ra, những người còn lại bao gồm cả khâm sai Phúc Khang An đều dường như không hề có tinh thần. Nói khó nghe là bọn họ dường như chẳng hề có hứng thú với việc này. Sắc mặt Dung Diễn trầm lại, thế là thế nào nhỉ? Bọn người này sao lại có vẻ hơi hợt thế? Hay là bọn chúng đều bị Hoa Thân dùng ngân lượng mua đứt rồi? Không thể nào, bọn họ đều là thanh quan triều đình. Hơn nữa Hoa Thân cũng không nhanh tay thế được. Kỳ thực mấy người này thật sự không ưa Dung Diễn, vốn theo ý của Hoàng thượng, cho Hoa Thân chủ trì chính vụ, nhanh chóng ổn định cục diện hỗn loạn và sự ai oán của dân chúng mới là nhiệm vụ cần nhất trước mắt. Nếu nay lại ra tay bắt Hoa Thân, không phải đã loạn càng thêm loạn ư? Bọn người này lại càng hiểu. Nếu Hoa Thân không có chút chắc chắn nào sao lại ngoan ngoãn chạy ra chịu chết? Hơn nữa lần này điều tra các chương mục của hộ bộ là do Hoa Thân nêu ra. Trong mấy người bọn họ mặc dù có 2 thượng thư của hộ bộ, nhưng những người khác thường biện án với hộ bộ. Việc thực hiện điều tra được thực hiện khi đương sự không biết gì, mới có thể thu hoạch được gì đó. Làm sao có chuyện đương sự chủ động yêu cầu ngươi đi kiểm tra, sau đó có thể tóm được Hoa Thân? Đúng là nằm mơ giữa ban ngày. Đến lúc đó bận rộn phí công xem bọn họ phải ăn nói sao với Hoàng thượng. Đương nhiên không thể chống lệnh Hoàng thượng, càng không thể dập tắt được hưng phấn của tên tiểu vương gia này. Nói không chừng sau này hắn là hoàng đế đại thanh. Mọi người khi thấy mắt Dung Diễn dài ra, đành phải miễn cưỡng hưởng ứng, nhưng bọn họ sao biết trong mấy phút ngắn ngủi, Dung Diễn đã nghĩ đến những chuyện gì? Dung Diễn vừa nhớ ra chuyện 2 hôm trước hắn đi tìm Lưu Dung vì việc xét xử Hoa Thân. Cứ nghĩ Lưu Dung sẽ hợp tác với hắn, ai dè khi hắn vừa nói xong, Lưu Dung lại tỏ vẻ thản nhiên khó chấp nhận. Điều này lại khiến hắn nhớ lại ban này ở cung Càn Thanh. Khi Hoa Thân chủ động nêu ra việc điều tra, lão bát đứng bên cạnh hắn là nghị thân Vương Dung Hoàn đã tỏ thái độ. Lúc đó hắn nhớ rõ, nếu không phải hắn bước lên xin thỉnh chỉ Hoàng A-man thì lão bát nói không chừng lập tức đứng ra ngăn cản việc này. Cầu nằm, Bender Anh, Hoa Thân Tân Truyện, tác giả, Độc Cô Hắc Mã, ô không ô, cách chương.